Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, Shinosuke vs. Cửu Vĩ. Bị Uchiha Madara khống chế trở thành trong tay hắn khôi lỗi. Loại chuyện này, tại Cửu Vĩ xem ra tuyệt đối là mình một thân sỉ nhục lớn nhất. Nhưng trái lại đâu? Có thể bị Uchiha Madara dạng này tuyệt cường người nhìn chúng, cũng lại trở thành hắn thông linh thú. Đây cũng là đối Cửu Vĩ thực lực một loại tán thành. Nếu không phải cảm thấy Cửu Vĩ thực lực mạnh, Uchiha Madara vì cái gì không đi khống chế bát vĩ, thất vĩ hoặc là nhất vĩ những này vĩ thú, mà hết lần này tới lần khác khống chế Cửu Vĩ. Hơn nữa còn không phải một hai lần. Có thể nói, Cửu Vĩ thực lực đạt được Uchiha Madara tán đồng. Nhìn thấy Cửu Vĩ, Kakuta cảm thấy ngươi có thể là một cái giả vĩ thú. Đồng dạng là vĩ thú. Chênh lệch này có phải hay không có chút lớn? Shinosuke nhìn xem đối diện Cửu Vĩ cái kia cuồng bạo dáng người, chakra cho người ta một loại vô biên vô tận cảm giác. Hắn cảm thấy mình chakra rất nhiều, tăng thêm Kaku chakra, cái kia có thể dùng lượng lớn để hình dung, mà lượng lớn tóm lại là có lượng, nhưng là trước mắt Cửu Vĩ, chakra lại là một loại vô lượng cảm giác. Hỗn đàn, ta đương nhiên là vĩ thú, điểm ấy trong lòng ngươi không có một chút 13 số nha. Cửu Vĩ cũng chỉ là so với ta mạnh hơn một điểm mà thôi. Kaku tại Shinosuke nội tâm buồn bực nói. Cùng là vĩ thú, bọn hắn 8 con vĩ thú xác thực kém xa Cửu Vĩ cường đại. Cũng không biết có phải hay không là Rikudo lão đầu bất công tạo thành. Shinigami hư ảnh đã biến mất, thoáng khôi phục lý trí Cửu Vĩ cũng không có động tác. Tràn ngập bạo ngược đôi mắt, nhìn thẳng Shinosuke, ở trên người hắn. Nó ngửi được khí tức của đồng loại, đồng thời Shinosuke bản thân cũng cho nó một loại cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này không có chút nào so trước đó tử thần hư ảnh thấp. Shinosuke một cái lắc mình tiến nhập màu đỏ cửa sắt bên trong. Thời khắc này màu đỏ cửa sắt đã hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết nứt. Chỉ cần Cửu Vĩ tại công kích một cái, có lẽ cái này phong ấn đại môn liền sẽ bị đánh phá. Phong ấn thuật, Hakufen, phong ấn thuật, âm dương phong ấn, Shinosuke bàn tay liên động. Bất quá kỳ quái là, hắn cũng không phải là hai tay kết ấn, mà là một tay kết ấn, một cái tay kết bát quái ấn, một cái khác tay thì kết âm dương ấn. Học tập nhiều năm như vậy, dựa vào cố gắng cùng thiên phú, Shinosuke cuối cùng là đem một tay kết ấn cho học xong. Một tay kết ấn ưu điểm không cần nói cũng biết. Cái kia chính là tại thời điểm đối địch, có thể một hơi sử dụng hai cái nhẫn thuật, mà địch nhân của ngươi lại chỉ có thể sử dụng một cái. Số lượng này bên trên ưu thế, đang đối chiến ở trong thường thường có thể đưa đến quyết phân thắng thua tác dụng. Với lại một tay kết ấn, ngoại trừ có thể sử dụng hai cái nhẫn thuật bên ngoài, ngươi còn có thể sử dụng tổ hợp nhẫn thuật. Hai cái nhẫn thuật kết hợp, uy lực muốn lớn xa hơn 1+1=2. Đương nhiên bất luận cái gì có ưu điểm đồng thời, cũng khẳng định tồn tại khuyết điểm. Đây là một cái vĩnh hằng định lý. Duy nhất có khác biệt liền là ưu điểm phải chăng lớn hơn khuyết điểm. Một tay kết ấn khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Bởi vì nguyên bản dùng hai cánh tay tài năng hoàn thành nhẫn thuật, ngươi dùng một cái tay hoàn thành, trong đó sử dụng tinh thần lực cùng chakra muốn so hai tay kết ấn tới nhiều hơn một chút. Lại bởi vì một tay kết ấn nhẫn thuật, uy lực cũng sẽ so hai tay kết ấn yếu chút. Ưu khuyết điểm so sánh phía dưới, ưu điểm vẫn là lớn hơn khuyết điểm, dù sao ngươi ở lúc đối chiến đột nhiên sử dụng một tay kết ấn, thường thường sẽ đem địch nhân đánh trở tay không kịp, từ đó thủ thắng. Shinosuke một cái Hakufen, một cái âm dương phong ấn, cũng không phải là đối Cửu Vĩ sử dụng, mà là đối trước mắt cái này cửa lớn màu đỏ sử dụng. Hai cái phong ấn thuật hóa thành kỳ lạ phong ấn chi lực, chính đang nhanh chóng đền bù phong ấn trên cửa chính thiếu thốn lực lượng. Có thể nhìn thấy một chút vết nứt chính đang chậm rãi khép lại. Cửu vĩ đương nhiên đã nhận ra phong ấn đại môn biến hóa. Phẫn nộ vừa hô, nó còn muốn đi ra ngoài giáo Uchiha Madara làm người như thế nào? Tại sao có thể tiếp tục bị phong ấn ở nơi này? Uchiha Madara nếu là thật còn sống, còn không biết ai bảo ai làm người đâu. Một cái đầu người lớn nhỏ cỡ nhỏ vĩ thú ngọc trực tiếp tại cửu vĩ trong miệng ngưng tụ ra. Giống như vậy vĩ thú ngọc, cửu vĩ hoàn thành có thể làm được thuấn phát. Vĩ thú ngọc hướng thẳng đến phong ấn đại môn đánh tới. Ý đồ muốn phá hư cái này phiến đại môn. Đối với cái này Shinosuke đương nhiên sẽ không đồng ý. Không nên nhìn phong ấn trên cửa chính một chút vết nứt đã tại đền bù. Nhưng Shinosuke biết những này cũng chỉ là mặt ngoài. Có thể tạo được gia cố phong ấn đại môn năng lực phi thường có hạn. Thật giống như một người sửa cửa, một người phá hư, tu tốc độ khẳng định so ra kém phá hư tốc độ. Nếu như không đem cửu vĩ triệt để chế phục, muốn hoàn toàn chữa trị phong ấn đại môn cơ hồ là không thể nào. Hiô tông, băng chi to thương, Shinosuke tay cầm một thanh hàn quang lạnh lùng đại thương. Dùng sức ném một cái, băng chi thương hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam. Như là mũi tên, rút vĩ thú ngọc đánh vào nhau. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên. Khí lãng khổng lồ bắt đầu hướng bốn phía quét sạch. Nhìn xem hướng mình mà tới khí lãng, Shinosuke nhướng mày, cơn sóng khí này uy lực 10 phần lớn, mà phía sau hắn phong ấn đại môn chưa hẳn có thể ngăn cản cơn sóng khí này. Thổ độn, đa trọng Dorieki, Dorieki tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt liền tạo thành một vùng núi phòng ngự, chặn lại khí lãng tập kích. Shinosuke nhảy đến Dorieki bên trên. Trước mắt hơi ngưng trọng một chút, cùng cửu vĩ lần thứ nhất giao thủ, để Shinosuke nội tâm có một chút kiêng kỵ. Mình băng chi thương nhưng là mình tất cả công phạt nhẫn thuật bên trong đơn thể lực sát thương xếp hạng 3 vị trí đầu tồn tại. Không nghĩ tới lại không đối phó được cửu vĩ một cái suy yếu bản vĩ thú ngọc. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn hiện tại thân ở tại Kushina nội tâm thế giới. Thực lực đã bị áp chế, đồng thời hắn cũng muốn cố kỵ sau lưng phong ấn đại môn. Không thể để cho cửu vĩ phá hư cái này phiến đại môn. Thậm chí ngay cả bọn hắn giao chiến dư ba cũng không thể chạm đến cái đại môn này. Lúc này cửu vĩ đã hướng phía Shinosuke chạy tới. Cho dù trong lúc này tâm thế giới không có đại địa kiểu nói này, nhưng cái này thân thể cao lớn bắt đầu chạy. Shinosuke dưới chân như cũ truyền đến chấn động cảm giác, tương đương những này Dorieki hẳn là có thể ngăn trở mấy lần dư ba. Shinosuke nói thầm một tiếng, thân thể cũng ngay sau đó biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì phong ấn đại môn nguyên nhân, cho nên hắn khẳng định phải tại cách đại môn địa phương xa cùng cửu vĩ đánh nhau, tận lực không thể để cho dư ba tổn thương đến đại môn. Shinosuke là nghĩ như vậy. Thật không may chính là cửu vĩ ý nghĩ cùng Shinosuke vừa vặn tương phản. Giống, cửu vĩ giống giận, sâm bạch răng lộ ra, giơ lên lợi chảo hung hăng hướng phía Shinosuke vỗ xuống. Shinosuke thân hình khẽ động, né tránh lợi chảo đồng thời, lấy lợi chảo vì cầu, nhảy tới cửu vĩ trên đầu. Nhằm quyền cộng Chokazugan no Jutsu, Shinosuke lần nữa một tay kết ấn, tay trái bao bao vây lấy lóe kim loại tấm rực rỡ nham thạch. Một cái ước chừng 3 mét cự quyền hình thành, quyền đầu đeo kinh khủng đến cực điểm quyền phong. Oanh, nắm đấm rơi xuống, trực tiếp đánh vào cửu vĩ trên đầu. Lực lượng khổng lồ để cửu vĩ phảng phất cảm thấy mình bị một cái búa lớn cho nện cho. Chân trước mềm nhũn, đầu trực tiếp bị đập vào trên mặt đất. Tiểu hồ ly, Thế nào, người Kaku đại gia nắm đấm nặng không? Tại cửu vĩ đầu nện thời điểm, Kaku phát ra một tiếng hết sức đắc ý thanh âm. Shinosuke trợn mắt một cái, nói hình như vừa mới một quyền kia là ngươi đánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.